Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 181, Hắc Ma Pháp Phòng Ngự Thuật Câu Lạc Bộ. Kế hoạch văn bản: Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư là đáp ứng cái này cái sự tình. Hermione hơi kinh hỉ nhìn hướng hắn thông báo muốn kế hoạch văn bản Shirakawa. Tạp chí trùng, đúng a? Hắn có chút như đưa đám, cho là chúng ta cái này là không tin trường học. Shirakawa hơi hơi gật đầu một cái. Hả? Chúng ta không có, chỉ là không có thích hợp lão sư mà thôi. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Đúng a, làm bằng vào chúng ta chỉ có thể tự giải quyết. Đúng, kế hoạch văn bản ngươi tới viết xong đi. Shirakawa nháy mắt con mắt. Ta tới viết. Hermione mở to miệng. Đương nhiên, ta có thể viết không tới đây cái. Shirakawa không khỏi một mị con mắt. Rất là chứng đau nói. Hắn cho tới bây giờ chỉ nhìn người khác viết cho hắn kế hoạch văn bản. Chính mình cũng không viết qua kế hoạch văn bản cho ai xem. Ta cũng viết không đến. Hermione sắc mặt nhất thời khổ. Không sao, cố gắng là được. Shirakawa hé miệng, chút nào không phụ trách nói. Vậy ngươi cũng phải giúp ta vội vàng. Hermione nói. Đương nhiên, Shirakawa gật đầu. Thứ ba, Shirakawa đem viết tốt kế hoạch văn bản đưa tới Đặng Bất Lợi nhiều phòng làm việc trên. Ở trong trường học thành lập câu lạc bộ loại này tổ chức là nhất định phải giáo sư tổ chức, sau đó hiệu trưởng phê chuẩn. Cho nên Shirakawa trực tiếp tìm nhà mình viện trưởng Flitwick, nhượng hắn treo cái danh. Sau đó từ Shirakawa cùng Hermione đám người tự do tổ chức. Ngươi chuẩn bị thật là nhanh a. Muốn biết rõ ta hôm qua mới cho ngươi viết. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy đầy đủ mọi thứ chuẩn bị. Kinh ngạc nhìn Shirakawa. Một ngày, cũng không ngắn. Các bạn học đối với Hắc Ma Pháp Phòng Ngự Thuật tràn đầy một loại kiểu khác nhiệt tình. Shirakawa nháy mắt con mắt. Được rồi, ta phê chuẩn. Có lẽ các ngươi còn cần một cái sân. Ta cho là lầu 8 cầu gì được đó phòng không tệ. Ngươi biết rõ kia cái địa phương tại nơi nào đi. Đặng Bất Lợi nhiều con hơi liếc một cái. Kế hoạch văn bản cũng bất quá là một cái hình thức mà thôi. Nếu như là giáo sư mà nói. Chỉ cần muốn một câu nói sự tình. Biết rõ. Vậy kế tiếp, chúng ta liền bắt đầu thu nhận thành viên. Chúng ta không là phi pháp tổ chức đi. Shirakawa nháy mắt con mắt. Các ngươi dĩ nhiên không phải phi pháp tổ chức. Vì cái gì nói như vậy? Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói. Có chút khó hiểu. Không có gì. Chính là đột nhiên nói một chút mà thôi. Shirakawa không có vấn đề nhún vai một cái. Chưa trải qua trường học thông qua. Tổ chức tư nhân tổ chức. Làm sao nhìn. Đều có điểm phi pháp tổ chức ý tứ. Khả năng bị tìm phiền toái. Yên tâm đi. Các ngươi không là phi pháp tổ chức. Cái này nhắc tới. Trường học thiếu sót một vị thành thục Hắc Ma Pháp Phòng Ngự giờ học giáo sư. Ai? Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói. Thán một hơi. Kỳ thực nói. Trường học không phải thiếu sót một cái thành thục Hắc Ma Pháp Phòng Ngự giờ học giáo sư. Mà là thiếu sót một cái tốt ma dược giờ học lão sư. Shirakawa khóe miệng co quắp rút. Có thể dạy Hắc Ma Pháp Phòng Ngự thuật lão sư cũng không phải là không có. Nhưng phải thì phải không lên nổi mà thôi. Này, ma dược giờ học lão sư. Không nhìn ra, nghĩ không ra ngươi còn rất sùng bái Severus. Ta còn tưởng rằng các ngươi đối với hắn đều. Đặng Bất Lợi nhiều ngẩng đầu lên. Nhìn Shirakawa, hắn không phải đứa ngốc. Có thể đọc cho ra Shirakawa ý tứ. Snape muốn Hắc Ma Pháp Phòng Ngự giờ học giáo sư chỗ ngồi này. Nhưng là mỗi lần đều bị hắn cự tuyệt. Bởi vì trường học cũng không có tốt ma dược giờ học lão sư. Mà còn Hắc Ma Pháp Phòng Ngự giờ học cái này giáo sư chỗ ngồi. Căn cứ vào các loại nguyên nhân. Xảy ra ngoài ý muốn cơ suất quá lớn. Snape giáo sư quả thật rất ghét. Nhưng là lại cũng không trở ngại đến hắn năng lực kém. Kỳ thực chỉ muốn tìm một có thể dạy ma dược giờ học dạy qua đến. Thay thế hắn là được rồi. Shirakawa đem hai tay buông buông. Ai, những thứ này cũng phải học kỳ kế để cân nhắc. Cái này học kỳ đối với. Đúng, cho các ngươi mà nói. Là rất trọng yếu một năm. Hy vọng ngươi tổ chức cái này câu lạc bộ. Có thể phát triển hắn hiệu dụng. Đem hắc ma pháp phòng ngự giờ học phương diện kiến thức chống chỗ bổ sung. Đặng Bất Lợi bóp nhiều. Thoáng cái huyệt thái dương. Lắc đầu một cái. Biết, giáo sư, ta đây rời đi trước. Shirakawa gật đầu. Ừ, đi đi. Đúng, ngày mai là Wednesday. Người Hogsmeade hành trình. Sợ rằng đến chậm lại thoáng cái. Bởi vì uy xâm thêm mà chuẩn bị ngày mai khai đình. Ta đến lúc đó sẽ làm ngươi biện chứng người. Đặng Bất Lợi nhiều tạm thời nhắc nhở. Không thành vấn đề. Cảm ơn ngươi. Giáo sư. Shirakawa gật đầu nói. Không việc gì. Hẳn. Người trước tiên có thể đi ra ngoài. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Nhìn Shirakawa ra phòng làm việc. Thán một hơi. Như thế nào đây? Hermione các loại. Chờ. Tại bên ngoài phòng làm việc. Nhìn Shirakawa đi ra, liền vội vàng chào đón. Có thể đi thông báo cấp dài nhóm. Chuẩn bị thu nhận câu lạc bộ thành viên. Shirakawa nháy mắt con mắt. Mở miệng nói. Ồ, trời ạ, vậy quá được. Có lẽ chúng ta ngày mai còn có thể đi tìm mọi người đi Hogsmeade tụ họp một chút. Thương lượng một chút, tìm sân cái gì? Hermione hưng phấn nói. Không, sân đã tìm kỹ. Ngày mai ta không thể đi. Shirakawa cự tuyệt Hermione nói. Ngày mai hắn chính là muốn đi tham gia uy xâm thêm ma đình biết. Nếu như vắng mặt cái kia hội nghị. Bị những kia tự nhận là cao tầng vu sư nhóm hận tới. Cũng không tốt chơi đùa. Vì cái gì? Hermione nghe Shirakawa nói. Không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì ngày mai ta muốn cùng Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư cùng đi tham gia uy xâm thêm ma đình sẽ. Shirakawa đem lông mày trao thiêu. Trời ạ, người thật đem ô mẫu trong kỳ kiện ra đi. Hermione trừng đại con mắt. Đương nhiên, hắn chính là đương đường mắng ta. Ta không thể nào không nói nàng. Shirakawa hé miệng nói. Nếu như không phải băn khoăn tại luật pháp xã hội. Hắn tại chỗ động thủ làm thịt nàng tâm đều có. Vậy ngươi có thể phải thật tốt giáo huấn nàng. Cần người chứng nói. Có thể tìm ta. Hermione nghe Shirakawa nói. Cảm giác cũng vậy. Tại trong lớp. Công khai chửi rủa học sinh. Loại này giáo sư quả thật rất đáng hận. Nếu như có thể. Nàng cũng muốn đối với. Đúng. Ô mẫu trong kỳ thả ra một cái ác nguyền rủa. Bởi vì nàng cũng là Muggle xuất thân vu sư. Không thành vấn đề. Shirakawa nghe Hermione nói. Lúc này gật đầu. Bất quá trong bụng lại xem thường. Tìm uy xâm thêm ma. Cạnh tranh một hơi ngược là cái gì? Nhưng là phải vì vậy. Nhượng uy xâm thêm ma đối với. Đúng. Người nữ kia trừng phạt chút gì. Ngược lại không thực tế. Cái này còn phải dựa vào chính hắn tới. Đúng. Cái kia câu lạc bộ sân tại nơi nào? Hermione hỏi. Lầu 8. Đứa ngốc ba cầm gậy tử dậy người lùn khiêu vũ treo trên cùng hình người trong bình hoa giữa. Qua lại đi 3 lần là được. Shirakawa thiêu mi nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.